Chương 809, uy sổ dạ húp cháo. Chương 809, uy sổ dạ húp cháo. Mà ở một bên khác, Trương Tường ở ra khỏi phòng sau đó, cũng là không khỏi thở dài một hơi. Hắn mặc dù là mơ hồ biết sổ dạ có điểm thích cùng với chính mình, thế nhưng hắn vẫn cho là sổ dạ kia một loại thích chính mình, chỉ là đơn thuần đối với mình lớn đại ca ca thích, cùng với chính mình trong khoảng thời gian này tới nay chiếu cố, không để cho nàng cấm là có chút ỷ lại mình cái loại này quyến luyến cảm giác mà thôi. Nhưng là, thật không ngờ đúng. Sổ dạ cũng là vào lúc này cùng chính mình thổ lộ. Hơn nữa nhìn cái dáng vẻ kia, còn chưa phải là Trương Tường cho rằng trên ý nghĩa kia một loại thích, mà là nữ hải tử đối với nam sinh kia một loại thích. Điều này làm cho Trương Tường không thể nghi ngờ là cảm nhận được có chút trở tay không kịp. Cháu ngoại của mình nữ hỉ vui mừng lên chính mình, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ kia mà. Tuy là, sổ dạ cũng không phải của hắn thân ngoại sanh nữ nhân, nhưng là hắn lại đúng chưa từng có nghĩ tới muốn đối với cháu ngoại của mình nữ nhân hạ thủ quá. Hắn vẫn luôn là đem sổ dạ ba người, cho rằng là mình ngoại sinh nữ, hoặc có lẽ là nữ nhi càng thích hợp hơn một ít. Thế nhưng, cái này phút chốc sổ dạ đối với mình tỏ tình sau đó. Trương Tường cũng là cảm thấy có chút loạn, không biết nên làm gì bây giờ. Bởi vì, hắn chợt phát hiện, chính mình tại cùng sổ dạ trong khi chung, cũng không phải là sự thật giống như là hắn tưởng tượng như vậy, gần là đối với ngoại sinh nữ hoặc giả nói là nữ nhân vậy cảm tình mà thôi. Ở như vậy cảm tình ở ngoài, hắn vẫn tồn tại khác một ít cảm tình ở bên trong. Sổ dạ kia thẹn thùng dáng vẻ, kia chiếu cố hí nạ thời điểm hiền thê lương mẫu vậy dáng vẻ, tiểu sân dáng vẻ, có vẻ tức giận, còn có nàng kia lộ ra ôn hinh nụ cười dáng vẻ, đều là ở Trương Tường trong đầu quanh quẩn. Thế nhưng, tại hắn kém chút không có đi vào trầm luân thời điểm. Hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến, bây giờ đang ở ngoại nhân trong mắt, bọn họ vẫn là ngoại sinh nữ cùng cậu kia mà, cũng không thể đủ sản sinh thân tình trở ra còn lại tình cảm. Hơn nữa, nếu như hai người bọn họ ở cùng một chỗ, như vậy Mưu cùng Hí Nạ sẽ đáp ứng không coi như là đáp ứng rồi sau đó, giữa bọn họ nên như thế nào chung sống đây hết thảy tất cả ở Trương Tường trong đầu phiêu đãng mà qua, để hắn không khỏi đúng lộ vẻ do dự. Cũng vì vậy, hắn ở vừa mới sẽ làm bộ chính mình không có nhìn ra sổ dạ đích thực tâm, chỉ là đem nàng thoại ngữ cho rằng là mộng nói mà thôi. Mà sau đó hắn có chút chật vật đưa ra phải ra khỏi tới bắt bảo hào cháo, cũng là bởi vì cái này một nguyên nhân. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi. Đập đến đầu thuyền tự nhiên thẳng đi Trương Tường như vậy mà nghĩ lấy. Sau đó, hắn liền hướng về phòng bếp phương hướng đi tới, tắt đi khí than lò hỏa diễm, đem bảo hào cháo tới một chén phóng tới trên mâm, tiện đi đến trong phòng. Mà lúc này ở bên trong phòng, sổ dạ thì là quyển xúc địa ngồi ở trên giường, hai tay ôm cùng với chính mình hai chân, con mắt có chút thất thần nhìn vậy từ ngoài cửa sổ xuyên xuyên thấu vào nhàn nhạt ánh mặt trời. Trương Tường đẩy cửa phòng ra, đi đến. Theo bưng khay đi tới, từ gốm sứ trong chén tản mát ra hương khí, nhất thời đúng phiêu đãng ở tại trong cả căn phòng. Đói bụng không, Trương Tường cười bưng khay đi đến, hướng về xem hướng bên này sổ dạ hỏi. Bất quá, đối mặt với Trương Tường câu hỏi, không biết là bởi vì xấu hổ, vẫn là nàng có chút sinh khí, Trương Tường dĩ nhiên đưa nàng thông báo, cho rằng là mộng nói có chút sinh khí. Không đói bụng sổ dạ hơi lắc đầu. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, sổ dạ cái bụng liền bán đứng nàng, hợp thời phát ra một hồi đói bụng tiếng kêu tới. Những âm thanh này vốn là không lớn, nhưng bất đắc dĩ với trong phòng lúc này rất thiên tĩnh, ngoại trừ Trương Tường tiếng bước chân của ở ngoài liền không có gì. Vì vậy, một trận này thanh âm rất là hấp dẫn người chú ý mà nghe cùng với chính mình cái bụng sở vọng lại thanh âm, nghe nữa lấy Trương Tường thoại ngữ. Sổ dạ trên mặt của không khỏi đúng tốc biến qua một tia thẹn thùng thần sắc đến, tay trái vướt lên cái bụng. Lúc này, bụng của nàng đã là đói bụng. Bất quá, nhìn sổ dạ kia có chút nhỏ hài tử vậy biểu hiện, Trương Tường cũng là không khỏi lộ ra nụ cười tới. Không đói bụng cũng được, bất quá ngươi đã là hai bữa chưa ăn. Vẫn phải là ăn ít thứ. Trương Tường mỉm cười, đi tới bên giường, đem khay đặt ở bên cạnh trên tủ đầu giường. Cùng lúc đó, hắn còn nghĩ trong khay chứa vừa mới nấu xong cháo thịt nạc gốm sứ bát cho phùng lên, đưa đến sổ dạ bên mép. Mà đối mặt với Trương Tường mảnh nhỏ lòng chiếu cố, sổ dạ lại là có chút đỏ mặt nhận lấy kia một chén cháo, nhẹ nhàng mà thử một cái. Bất quá, bởi vì sổ dạ uống có chút nhanh nguyên nhân, nhưng là bị nóng đến rồi. A thật là nóng, sổ dạ hơi nhíu mày một cái, đưa ra bị nóng đến đầu lưỡi tới. Rất nóng sao đến, ta giúp ngươi thổi một cái đi. Trương Tường khẽ cau mày nói rằng. Lập tức, hắn liền ở sổ dạ còn không có triệt để phản ứng kịp, loạn choạng tay muốn cự tuyệt lấy cái gì thời điểm, đem trong tay nàng gốm sứ bắt cho nhận lấy. Đến, A Trương Tường múc một cái muỗng nhỏ cháo đứng lên, hơi thổi thổi sau đó, đưa đến sổ dạ bên mép. Mà nhìn Trương Tường một động tác này, sổ dạ mặt trên má, không khỏi đúng hiện lên lên một lớp đỏ ngất. Ca ca hắn muốn đút ta còn thay ta đem cháo thổi lạnh cái này là tình nhân trong lúc đó mới có thể làm sự tình chứ. Sổ dạ đang miên man suy nghĩ lấy, càng là nghĩ, sắc mặt liền càng là hồng nhuận. Vậy, cái kia, ta tự để đi. Sổ dạ mặt trên mang theo xấu hổ thần sắc, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Bất quá, Trương Tường cũng là cự tuyệt nàng. Không phải, hay là để ta đi. Ngươi là bệnh nhân, hẳn là nghỉ ngơi được đủ một điểm, bệnh mới có thể nhanh một chút tốt đẹp. Trương Tường khuyên lơn. Mà ở rơi vào đường cùng, Sô Dã lại là có chút đỏ mặt, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đem kia Trương Tường múc đến nàng mép cháo thịt nạc cho nuốt vào. A ăn thật ngon nha, đói một buổi sáng ra buổi trưa. Sô Dã không khỏi đúng lộ ra vài phần nụ cười thỏa mãn tới. Nếu ăn ngon ăn nhiều một chút đi, đến, A Trương Tường mỉm cười nói. Sau đó, Trương Tường lại múc một cái muôi cháo, ở thổi lánh hơi có chút sau đó, lại một lần nữa mà đưa đến Sô Dã bên mép. Mà chính là ở thời gian trôi qua trong, Sô Dã hơi đỏ mặt đem Trương Tường thịnh tới một chén cháo đều uống sạch. Bất quá, chính là vào lúc này, Sô Dã lại phảng phất là quyết định cái gì quyết tâm một dạng, hít sâu một hơi. Tờ S sơ bộ tính toán một chút kịch tình, nguyên bản kế hoạch ở phía trước xong xuôi bản cuốn dự định, đúng không thể nào làm được. Có thể sẽ kéo dài 1-2 ngày, thậm chí đúng 3-4 ngày kịch tình cuối cùng, tiếp tục cầu thả, toàn bộ định, ạ giả cả, vẽ thắng.